Vào công đồng nhân, ngốc ngốc tiểu thần bộ. Chương 44, góc truyện audio.com. Tiểu tứ tử, vô lượng quan rất xa. Long Thiên Lý chạy lên vài bước, kéo tiểu tứ tử lại. Nếu hiện tại đi, phòng chừng đến đó thì trời cũng đã tối. À, tiểu tứ tử giật mình. Xa như vậy kia, ân, Long Thiên Lý gật gật đầu. Hơn nữa ta cũng không quen đường. Chỉ nghe người ta nói qua. Không bằng tìm một người dẫn đường hỏi một chút đi. Ân, tiểu tứ tử gật đầu. Thanh ảnh bước lại nói. Tiểu vương gia, các ngươi trước tìm một tửu lâu ngồi nghỉ đi. Ta đi tìm người dẫn đường. Tiểu tứ tử cảm thấy vậy cũng tốt. Lại thấy người thợ rèn cách đó không xa. Liền nói với thanh ảnh. Ngươi đi trước tìm đi. Chúng ta ở quanh đây đi dạo. Hảo, thanh ảnh khoát ra rồi rời đi. Tiểu tứ tử chỉ người thợ rèn đằng trước cho Tiêu Lương. Hỏi, tiểu lương tử nha, nơi đó có hay không bán kiếm nha? Tiêu Lương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ân, hẳn là có đi, vậy đi thôi. Tiểu Am Thuần, tiểu tứ tử nói với Long Thiên Lý. Chúng ta đi mua cho ngươi một thanh bội kiếm. Long Thiên Lý có chút kích động, cũng có chút khẩn trương. Bội kiếm ta mang được sao? Tiểu tứ tử nâng tay. Tại lưng hắn ba một tiếng, hung hăng nói, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng vểnh mông, à tất cả mọi người đều hít một ngụm lãnh khí. Tiêu Lương thật muốn nhắc nhở tiểu tứ tử, ở trên đường không cần đáng yêu như vậy đi, mà Long Thiên Lý cũng cứng ngắc, cứng người ưỡn ngực ngẩng đầu, liền cảm thấy thế nào không thoải mái. Tiểu tứ tử nhìn, cảm thấy thực vừa lòng, nói, tiểu Am Thuần a, phải tự tin nha. Long Thiên Lý thấy có rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Có chút đỏ mặt, đã nghĩ cúi đầu, lại thấy tiểu tứ tử hung hăng nhìn hắn. Vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên, không dám nhìn qua nơi khác. Tiêu Lương tiến đến bên tai tiểu tứ tử, cười, Cẩn Nhi, bản thân ngươi thì sao? Tiểu tứ tử sửng sốt, Tiêu Lương đưa tay ra sau vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn. Đến, ngẩng đầu, tiểu tứ tử ngẩng đầu. Ưỡn ngực, hóp bụng, đưa tay lên sờ sờ bụng mình. Hoàn hảo không có gì lồi ra. Tiêu Lương còn vỗ vỗ cái mông nhỏ của tiểu tứ tử. Mông nhếch lên nữa, tiểu tứ tử mặt đỏ hồng. Trừng mắt liếc Tiêu Lương một cái. Tiểu lương tử, ngươi chán ghét, nói xong, liền ôm tiểu thiên thiên. Cùng Long Thiên Lý bước nhanh về chỗ thợ rèn. Xích ảnh phía sau vô lực lắc đầu. Tiêu Lương trên đường dám đùa giỡn lưu manh nha. Quả không hổ là vương gia dạy dỗ, phe phải đầu đuổi theo. Tiêu Lương là thống khoái, nhưng hắn lại quên phía sau cách đó không xa còn có Công Tôn đang đi theo. A thân ái. Ngươi bình tĩnh một chút nha. Triệu Phổ ôm Công Tôn không buông tay. Phải lý trí, sẽ bị tiểu tứ tử phát hiện a, lý trí không được. Công Tôn nổi giận, xắn tay áo hùng hổ. Hảo ngươi cái tên tiểu lương tử a, dám ngay trước mặt ta ở trên đường chiếm tiện nghi tiểu tứ tử ta thiến ngươi. Triệu Phổ nghe được tóc gáy dựng thẳng, tâm nói chính mình không biết bao nhiêu lần ở trên đường đùa giỡn với Công Tôn. Thân ái nhà hắn không chừng ngày nào đó nổi giận, liền thiến hắn a, tốt xấu gì cũng là đồ đệ nhà mình. Triệu Phổ ôm Công Tôn nói, không phải là vỗ mông một chút thôi sao? Có cái gì, chính ngươi trước kia không phải mỗi ngày đều vỗ a, ta có thể vỗ người khác không thể. Ta vỗ không được cũng không tới lượt người khác vỗ. Công Tôn giãy giụa, ngươi buông tay ra, ta đại hỏa muốn đánh ngươi. Triệu Phổ bất đắc dĩ, nói, vậy không bằng ngươi đánh ta đi. Công Tôn híp mắt nhìn Triệu Phổ trong chốc lát, sau đó xoay quyền mà đấm Triệu Phổ, vừa đánh vừa hùng hổ. Đều là ngươi, đều là ngươi, lúc ấy chính là ngươi đồng ý cho tiểu tứ tử ra ngoài làm bộ khoái gì gì đó. Giờ thì tốt rồi, ngày ngày phơi nắng bên ngoài, còn bị người ta chiếm tiện nghi, ta liều mạng với ngươi. Triệu Phổ không còn cách nào, đành phải ôm Công Tôn bị đánh, thuận tiện sờ sờ mông với thắt lưng. Chiếm chút tiện nghi, tiểu tứ tử cùng Tiêu Lương bọn họ đến chỗ thợ rèn. Nghe bên trong có tiếng đinh đinh đang đang của kim khí truyền ra. Bên ngoài tiệm cũng có một cái quầy. Trên cái bàn gỗ cũng đặt nhiều binh khí. Một trưởng quầy đứng ở nơi đó. Thấy bọn tiểu tứ tử đi đến. Liền hỏi, khách quan đến coi. như thế nào a, muốn mua gì a? Tiểu tứ tử dương mắt đánh giá trưởng quầy một chút, trong lòng hâm mộ, hảo uy mãnh nga nhìn dáng vẻ của hắn, ít nhất cũng khoảng 200 cân đi, còn có râu quai nón, thật tốt nha, gì, trưởng quầy thấy được cây đại đao sau lưng Tiêu Lương, giật mình nói, a, này không phải cự mã đao sao, muốn cầm đao này phải có cánh tay khí lực a. Tiêu Lương cười cười. Tiểu tứ tử nhìn thanh đao phía sau Tiêu Lương một cái. Có một chút tò mò, cái chuôi đao này là do cửu cửu cho hắn, Tiểu Lương tử vẫn xem nó như bảo bối, chính mình muốn chạm một chút cũng không cho a, muốn mua gì đây? Trưởng quầy nhìn mọi người, hỏi lại lần nữa, nga, tiểu tứ tử chỉ Long Thiên Lý, nói, cho hắn một thanh bội kiếm, muốn hắn mang lên phải có phong độ, vừa anh tuấn sái, còn thực anh minh thần võ. Trưởng quầy nghe xong nháy mắt hơn nửa ngày, cười ha ha lên, lắc đầu, này thật khó a, người xem vị tiểu ca này, gầy trơ xương như vậy, ta sợ một thanh chủy thủ, dao găm, hắn cũng cầm không nổi, có cái gọi là, tượng đất cũng có ba phần tính thổ a, Long Thiên Lý cho dù tính tình tốt. Nghe trưởng quầy nói vậy cũng có chút nổi giận, liền nói, người cứ lấy là được, chỗ nào nói nhiều như vậy. Long Lượng cũng nói, chính là a, ta nói cho ngươi biết, thiếu gia nhà ta là tương môn chi hậu, con cái nhà binh. Trưởng quầy cao thấp đánh giá Long Thiên Lý một chút, tâm nói, cũng có khả năng, nói không chừng là chân nhân bất lộ tướng a, liền hỏi. Kia, muốn dùng binh khí gì? Đao hay là kiếm, khóa mã chinh chiến hay là mang bên người? Mang bên người, tiểu tứ tử suy nghĩ một chút, hỏi, cái kia. Khóa mã chinh chiến cũng lấy cho chúng ta coi một chút đi. Được rồi, trưởng quầy xoay tay lại, tháo một thanh trường đao trên tường xuống, ném cho tiểu tứ tử. Đỡ lấy, cái chuôi này là khóa mã chinh chiến bảo khí. Nhớ năm đó quan nhị gia thanh long yển nguyệt đao phòng chế. Nặng 80 cân, tiểu tứ tử thấy một thanh đao bay hướng về phía mình. Đưa tay muốn tiếp, liền thấy bên cạnh một bàn tay vươn ra. Một phen tiếp được đao, nhẹ nhàng mà đặt vào trong tay tiểu tứ tử, là Tiêu Lương. Trưởng quầy kia nhìn thấy thực vui vẻ, ha ha, quả nhiên là cao thủ a. Tiểu tứ tử đưa tay tiếp nhận đao, đã nghĩ thể hiện một chút, nhưng là Tiêu Lương cầm lấy không buông tay. Tiểu tứ tử xoay mặt đối Tiêu Lương nói, Tiểu Lương tử, buông tay nha. Tiêu Lương tâm nói, ta nếu buông tay, đao này không đè chết người a, người mới có bao nhiêu cân. Tiểu tứ tử cười tủm tỉm, người buông tay nha, ta chơi thử chút thôi. Tiêu Lương nghĩ nghĩ, nói, Cẩn Nhi, người giữ vững a, đao này rất nặng. Tiểu tứ tử gật gật đầu, ta biết nha. Tiêu Lương nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng mà thả tay. Sau đó hắn liền thấy tiểu tứ tử bị đao kéo xuống. Sau đó dụng lực ôm, chống đỡ, Cẩn Nhi. Tiêu Lương hốt hoảng, vội vã nâng giúp, thấy tiểu tứ tử sống chết mà đỡ. Mặt trướng hồng hồng, nói, ân hảo hảo nặng. Tiêu Lương một tay dựng đao lên, trả cho trưởng quầy, kéo tiểu tứ tử qua xem. Cẩn Nhi, có bị thương không? Tiểu tứ tử chớp mắt mấy cái, liền thấy trưởng quầy kia tiếp được đao, nhưng là cả người ngã về phía sau, ngã ngồi xuống. Tiểu tứ tử vừa rồi rõ ràng thấy Tiêu Lương một tay bắt được đao, sau đó gác lại, chính mình hai tay ôm cũng không nổi. Tiểu tứ tử buồn bực, thật tự ái a, Long Thiên Lý cũng bị đao kia dọa. Nhanh nói với trưởng quầy, không cần lớn như vậy, lấy cái nhẹ nhất là được. Trưởng quầy cười cười, đưa tay lấy một thanh kiếm đưa cho Long Thiên Lý, nói, đây là thanh kiếm nhẹ nhất của tiệm chúng ta, ngươi cầm thử coi. Long Thiên Lý giơ tay tiếp nhận, nhưng là cánh tay vẫn trầm xuống tâm nói, kiếm này ít nhất cũng nặng tới 10 cân. Nếu cả ngày mang theo bên người, vậy về sau làm sao đi đường, phòng chừng một thời gian lâu cũng không đứng lên nổi. Thấy hắn cố sức cầm kiếm, trưởng quầy lắc đầu, nói, ta nói vị thiếu gia này a, ngươi hay là thôi đi. Tiểu tứ tử đưa tay cầm thử thanh kiếm kia hảo nặng. Lại suy nghĩ một chút, Lãng Ngọc Càng Khôn kiếm của mình hảo nhẹ nha. Bằng không chọn cái khác đi. Tiêu Lương giờ khóc giờ cười nói, loại chuyện này, tiến hành theo chất lượng có vẻ tốt hơn, không thể miễn cưỡng a, tiểu tứ tử sờ sờ cằm. Thì thật cũng không nhất định phải lợi hại, chỉ cần có thể giả bộ một chút, lời này để cho trưởng quầy nghe được. Hắn cười, này dễ làm a, như thế nào không chịu nói sớm a, nói xong. Liền lục lục phía dưới quầy một phen, lấy ra một thanh kiếm, đưa cho Long Thiên Lý. Long Thiên Lý hai tay tiếp được, sửng sốt hai tay hắn đổi qua đổi lại một chút, kiếm này hảo nhẹ a, tiểu tứ tử cũng chạy lại cầm thử. Nhìn trưởng quầy nha, ngươi như vậy là không đúng rồi, rõ ràng còn có kiếm nhẹ như vậy. Trưởng quầy cười to, đối Long Thiên Lý nói, ngươi rút ra nhìn thử xem. Long Thiên Lý thật sự dùng sức mà rút ra, chỉ thấy thanh kiếm này có một cái chuôi. Thân kiếm dài không quá ba tấc, là một thanh đoản kiếm. Long Thiên Lý nhìn nó thật lâu, chợt nghe Long Lượng phía sau nói, cái kia, thiếu gia, thì thật nó cũng thực dụng, dù sao đeo kiếm bên người nhưng ngài cũng không dùng, nói không chừng còn làm bị thương chính mình a, không bằng. Nói còn chưa dứt lời, Long Thiên Lý đã ném thanh kiếm này về phía trưởng quầy. Hung hăng trừng Long Lượng, ta tốt xấu cũng là người Long gia, vốn cái gì cũng không có đã đủ mất mặt, ngươi còn muốn ta lừa gạt. Long Lượng thấy Long Thiên Lý thật sự phát hỏa, liền cúi đầu không nói. Ta từ bỏ, công phu có thể luyện liền luyện, không thể luyện dù vậy. Long Thiên Lý vung tay áo đi ra ngoài, dù sao Long gia có ca ta là đủ rồi. Nhi tử như ta có muốn hay không đều không sao cả. Tiểu tứ tử muốn đuổi theo, nhưng là Tiêu Lương nhẹ nhàng túm hắn lại, nói, quên đi Cẩn Nhi, loại chuyện này, ép không được. Tiểu tứ tử có chút khổ sở, nói, ta vốn tưởng giúp hắn, không nghĩ tới khiến hắn khó xử như vậy đâu. Tiêu Lương an ủi, nói, Long Thiên Lý thì thật cũng có chỗ hơn người, cũng không nhất định phải chinh chiến nơi xa trường. Cái gọi là, võ có thể khóa mã càn khôn, văn cũng có thể đề bút an thiên hạ à, có phải hay không? Tiểu tứ tử cân nhắc một chút, gật gật đầu, ân, tiểu lương tử, ngươi nói có đạo lý. Chúng ta cấp hắn tự tin, là làm cho hắn cảm thấy chính mình có năng lực, mà không phải giả bộ khí phái. Tiêu Lương gật đầu, không sai, cách chương.